Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 84, lão giấy oan uổng. Chẳng lẽ trong này có chân long khí, có cái gì không đúng sao? Vân Phi Dương đầu óc mơ hồ nhìn Lạc Xanh Ca cùng Vu Kim Phi. Không rõ hai người bọn họ vì cái gì kích động như vậy. Không phải liền là chân long khí sao? Hắn nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mặc dù hiếm thấy, nhưng là chỉ là từ trên người hắn bám vào đến phù triện thượng mà thôi. Lúc trước hắn hiểu qua không ít liên quan tới chân long khí tư liệu, nhưng là do ở chân long khí bản thân quá ít, tư liệu thật sự là khan hiếm. Giống hắn loại này trời sinh, mỗi một thời đại không nhất định có một người, sau này bồi dưỡng cũng không phải ít. Mà những cái kia sau này chân long khí đều là như vậy dùng a. Không phải bám vào tại vũ khí thượng chính là bám vào tại đạo cụ bên trên. Hẳn là hai người bọn họ chưa thấy qua bám vào chân long khí đổ vật đi. Vân Phi Dương nghĩ như vậy đến. Phi Dương, đây chính là bám vào chân long khí phù triện a. Không phải bình thường phù triện. Vu Kim Phi kích động nói. Ta biết a. Vẫn là ta ngay trước các ngươi mặt vẽ đâu. Mặc dù làm hắn một lần nữa không nhất định sẽ vẽ tốt như vậy, nhưng cũng không phải làm không được a. Không, ngươi không biết. Vu Kim Phi có chút oán giận, tựa như là một cái vốn hẳn nên bị chân quý bảo vật bị long đong rơi xuống không người biết nhìn hàng trong tay. Oán giận xong cũng không giải thích, lần nữa cúi đầu cùng Lạc Xanh Ca cùng nhau nghiên cứu tấm phù triện kia. Liền tóc của mình đều không quan tâm, ngoặc kép, có chút im lặng nhìn hai người chiều bái tấm phù triện kia. Loại tâm tình này hắn có thể hiểu được, không phải liền là ái tài người gặp được núi vàng núi bạc. Thích mỹ nữ nam nhân gặp được tuyệt thế yêu cơ. Sùng bái thực lực người gặp được có thể một bước lên trời bảo vật, cái loại cảm giác này nha. Hắn có thể hiểu được, nhưng là cái này chiều bái đối tượng hắn không phải rất có thể hiểu được. Nhất là cái này chiều bái đối tượng hay là hắn chế ra. Hai người này không đến sùng bái hắn, thế mà đi sùng bái một trang giấy. Chính là quá phận, hắn quyết định tạm thời đem tờ giấy kia đầy vào lãnh cung. Mang theo chân long khí phù triện, lão giấy oan uổng a, lấy ra mới lá bùa. Căn cứ vừa mới cảm ngộ tàn lưu lại cảm giác, dẫn động chân long khí, ngòi bút huy sái, viết nhanh du long, bất quá là cong lên một nải trong lúc đó. Phảng phất khí đi sơn hà, long có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, lớn thì hưng mây thổ vụ, nhỏ thì ẩn giới tàng hình, thăng thì bay vút lên tại vũ trụ trong lúc đó. Ẩn thì ẩn núp tại sóng lớn bên trong. Ngày nay ngày xuân còn dài, long thừa lúc biến, rồng tố hối minh, long đến kêu gào, tiếng như nghiêu giống, chân long khí lôi cuốn lấy long khí thôn sơn hà cho tại phù triện bên trong. Tuy chỉ là không quan trọng khí tức, lại làm cho nho nhỏ phù triện phảng phất có kình thiên chi thế. Phù thành, long ngâm. Phảng phất có thể trong mơ hồ nghe được chân long rung chuyển trời đất tiếng kêu. Tuyên cổ xa xăm, vượt qua thời gian cùng không gian trở ngại, chấn nhiếp mỗi một cái nhìn thấy hắn sinh linh, có chút nhổ một ngụm trong lồng ngực bành trướng phóng khoáng chi tình. Tiếp tục dựa vào xúc cảm vẫn còn, lần nữa vẽ lên mấy chương, này mấy tấm phù triện gia nhập chân long khí cộng lại. Đều không có Vu Kim Phi trong tay hai người phù triện một cái nét bút hơn nhiều. Lạc Xanh Ca cùng Vu Kim Phi ngẩng đầu một cái liền thấy Vân Phi Dương trong tay thêm ra đến một chồng phù triện. Phi Dương, người chế tác tốt mới phù triện rồi, lần này có thể để cho tóc dài ra tới à? Vu Kim Phi hai mắt hiện lên nhìn trên bàn kia chồng chất mới phù triện, không biết có thể hay không. Dù sao loại sự tình này thật đúng là khó mà nói. Lạc Xanh Ca còn ở một bên cúng bái tấm phù triện kia. Vân Phi Dương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, tấm phù triện kia không phải liền là có chân long khí nha. Vì cái gì các ngươi kích động như vậy? Có được chân long khí đạo cụ mặc dù khan hiếm, nhưng cũng không trở thành không gặp được đi. Vu Kim Phi một mặt xem quỷ biểu tình nhìn Vân Phi. Dương, người thật là ta biết vị thiên tài kia Vân Phi Dương. Ngoặc kép, không phải, ta cảm thấy cũng thế. Không thì làm sao liền loại chuyện này cũng không biết. Tiếp tục bày ra công kích tư thế. Toàn thân trên dưới đều là sơ hở, yếu cùng gà con, chỉ vào Vân Phi Dương, nói, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Vân Phi Dương không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy bên người phù triện liền chụp tới Vu Kim Phi trên đỉnh đầu. Ta để ngươi chơi, tiếp tục phù triện biến mất không thấy gì nữa. Vu Kim Phi đầu bắt đầu ra bên ngoài ngoi đầu lên phát. Thành công, ngươi thành công, tóc của ta trở về đến rồi. Quá tốt rồi, ô ô ô ô, tóc của ta. Vu Kim Phi run run rẩy rẩy sờ đến chính mình đỉnh đầu. Kia vừa mọc ra còn có đâm đâm tóc, trong nháy mắt cảm động khóe mắt đều ẩm ướt. Hắn sẽ không còn chế giễu những cái kia hói đầu người. Thật, đây không phải tội lỗi của bọn họ. Loại cảm giác này chính là rất khó chịu. Giống như Bạch Trảm Kê tiến vào một đám lông vũ đầy đạn thiên nga bên trong. Cái loại này như có gai ở sau lưng cảm giác chính là không được. Một nháy mắt hắn phảng phất nhìn thấy Phi Dương phía sau có kim quang hiển hiện. A, thần minh a. Thiên Tinh cung chủ phong lầu các tầng cao nhất, Đoạn Tinh một mặt nghiêm túc, nhìn quỳ trước người đệ tử. Sinh Nhi, ngươi nói cho ta, vì sao muốn đem Thất Tinh đại nhân lân phấn tặng cho Vân Phi Dương? Nàng đem Thất Tinh đại nhân lân phấn tặng cho Sinh Nhi vốn là nghĩ có thể cho Sinh Nhi mang đến phúc duyên. Thất Tinh đại nhân thứ ở trên thân, mỗi một chút cũng cùng thiên địa quy tắc lẫn nhau cảm ứng. Đối với Thiên Tinh cung đệ tử tới nói, chính là vô thượng chí bảo. Nhưng nhà đầu ngốc này thế mà liền như vậy cho Vân Phi Dương. Sinh Nhi, sư phụ hẳn là nói qua cho ngươi, Thất Tinh đại nhân lân phấn đối tại chúng ta đại biểu cái gì? Càng nghĩ càng là tức giận. Vạn nhất về sau, Sinh Nhi nhưng làm sao bây giờ? Sư phụ chưa muốn tức giận, là Sinh Nhi không đúng. Sinh Nhi biết Thất Tinh đại nhân lân phấn đối với chúng ta 10 phần trọng yếu. Nhưng là sư phụ không phải nói Vân Phi Dương chính là thiên địa kiếp nạn sinh cơ sao? Cho nên Sinh Nhi cảm thấy, cái này đồ vật càng hẳn là tặng cho Vân Phi Dương. Thủy Phù Sinh gấp đến độ há mồm nói chuyện, lại thanh âm gì cũng không phát ra được. Thần thức truyền âm càng phát ra vội vàng, sư phụ thân thể vốn cũng không tốt, vạn nhất lại bởi vì nàng tức điên lên thân thể nhưng như thế nào cho phải. Sư phụ làm Sinh Nhi trước đi trợ giúp Vân Phi Dương tiêu diệt thiên ngoại yêu ma. Thế nhưng là Vân Phi Dương chính mình liền tiêu diệt, sau tựa hồ xảy ra chuyện gì bạo động, Sinh Nhi sợ hắn xuất hiện nguy hiểm, liền đem lân phấn tặng cho hắn. Nếu là thực sự không ổn, Sinh Nhi lại đi muốn về chính là, nghĩ đến Vân Phi Dương phẩm hạnh cũng không đến nỗi cự tuyệt trả lại. Sư phụ, Đoạn Tinh yếu ớt thở dài, đại khái, đây chính là thiên mệnh đi, không biết Thất Tinh đại nhân phải chăng đã sớm biết, vô sự, liền như vậy đi, Sinh Nhi làm đúng, sư phụ, còn tức giận phải không? Sư phụ cũng không hề tức giận. Chỉ là đau lòng Sinh Nhi không biết vì chính mình mưu chỗ tốt. Yêu thương đưa tay sờ sờ Thủy Phù Sinh đỉnh đầu, đây chính là nàng giáo dưỡng ra người tới con a. Một lòng nghĩ thiên hạ, ngược lại là nàng, có tư tâm đâu, Sinh Nhi làm sao lại không biết vì chính mình mưu chỗ tốt đâu. Vân Phi Dương an toàn, cường đại, tu chân giới kiếp nạn liền sẽ đi qua. Sinh Nhi cùng sư phụ, còn có Thiên Tinh cung mới sẽ trở nên càng tốt hơn. Sinh Nhi mới là rất lòng tham. Ha ha, hảo hài tử, người này làm sao là lòng tham đâu. Người đây mới là vô tư a.